Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy con sói còn lại bị Jack xử lý một phần. Vài con thấy tình thế không ổn liền quay đầu bò chạy, có lẽ nên khen chúng vì sự khôn ngoan. Nhưng lũ sói này không nhận ra hướng chạy trốn của chúng lại chính là nơi Nam Nhiễm đang đứng, đã có điểm kinh dị tự dâng đến cửa. Nam Nhiễm nuốt nước bọt, rút cặp dao uyên ương ra, không do dự lao lên. Bên kia, Jack dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của Nam Nhiễm, nhưng ông ta không để ý đến cậu, mà cúi đầu nhìn đám sói đang giãy giụa trong cái hố hình vòng tròn. Trước đó, ông ta đã đổ một vòng xăng trong hố, cộng thêm những cọc gỗ nhọn. Chỉ cần một que diêm là đủ, ngọn lửa bùng lên sẽ rất mãnh liệt. Jack lấy từ sau cây đại thụ một tấm ván gỗ chắc chắn, dùng nó làm cầu, cầm súng bước qua cái hố rộng 4-5 mét. Sau đó, ông ta thu tấm ván lại, lấy từ túi ra một hộp diêm và một bao thuốc lá. Ông ta châm một điếu thuốc, hút hai hơi, rồi ném cả que diêm lẫn điếu thuốc vào hố. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cao hàng mét, những con sói trong hố, bất kể sống hay chết, đều lăn lộn. Tiếng tru thảm thiết vang vọng khắp khu rừng âm u. Jack đứng bên cạnh hố, nhìn ngọn lửa bên dưới. Ông ta chẳng hề lo lắng liệu ngọn lửa này có gây cháy rừng hay không, chỉ đứng đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cứ nghĩ vậy là có thể giết được tôi sao? Đúng là những thiên thần ngây thơ. Nam Nhiễm hạ gục mấy con sói lẻ loi, rồi đi tới, vừa hay nghe được câu lẩm bẩm của Jack. Thiên thần, Nam Nhiễm thầm nghi hoặc trong giây lát, nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, Jack đã quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười khó đoán, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên, nói. Cậu còn sống sao? Nói cứ như tôi đã chết rồi ấy. Nam Nhiễm nghe vậy không kìm được buột miệng châm biếm. Cậu nhớ lại cảnh Jack không chút do dự bỏ rơi mình trước đó. Dù cậu rất hiểu hành động đó, cậu biết nhiều người khi đối mặt với lựa chọn sống chết sẽ chọn điều có lợi cho mình, theo bản năng sinh tồn, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Đó là bản chất cuối cùng của mọi sinh vật. Chính vì thế, con người mới bỏ rơi đồng đội khi tai họa ập đến. Về lý trí, Nam Nhiễm đồng tình, nhưng về tình cảm, cậu căm ghét hành động đó đến tận xương tủy. Nhưng giờ không phải lúc để cảm xúc chi phối. Nam Nhiễm bước ra từ đám cỏ, liếc nhìn cái hố hình vòng tròn đang cháy dữ dội, nói với Jack. Ông biết chuyện này là thế nào không? Ý tôi là những con sói, rõ ràng không phải sinh vật bình thường. Jack cũng quay đầu nhìn đám sói trong hố, cười. Ai biết lũ quái vật này từ đâu chui ra? Vậy chúng ta có nên nhanh chóng rời khỏi nơi rắc rối này không? Nam Nhiễm theo bản năng muốn lái câu chuyện theo hướng này. Cậu nghĩ càng sớm rời khỏi nơi quái quỷ này càng tốt. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được con gái mình, Jack nói với vẻ mặt kỳ lạ. Nếu ông ta thực sự quan tâm đến cô con gái được nhắc đến, vẻ mặt này quá thoải mái và vui vẻ. Ông chẳng phải nói con gái ông mất tích từ một năm trước rồi sao? Jack lắc đầu, không, không, tôi vừa thấy nó vẫn còn, sống. Tôi phải tìm được thiên thần nhỏ đáng yêu của mình. Thiên thần, Nam Nhiễm một lần nữa cảm thấy nghi hoặc với từ này trong lòng. Vì cậu nhớ lại câu lẩm bẩm của Jack khi mình vừa đến. Như thể gợi lên một liên tưởng nào đó, điều này khiến Nam Nhiễm không kìm được giữ một chút nghi ngờ với Jack. Dù từ đầu đến cuối cậu chưa từng thực sự tin tưởng người đàn ông này. Phải biết rằng ấn tượng đầu tiên của Nam Nhiễm về Jack đã là vô cùng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ Nam Nhiễm không có lựa chọn nào khác. Cậu phải lấy được chiếc xe địa hình của Jack, mà chìa khóa xe đang ở trên người ông ta. Vì vậy, cậu cần lấy lòng Jack, cùng hành động với ông ta là phương án tốt nhất. Thế là Nam Nhiễm nói, nếu ông muốn tìm con gái, được thôi, tôi sẽ giúp ông. Nhưng ông phải đưa tôi rời khỏi khu rừng này. Jack dường như cũng không muốn trở mặt với Nam Nhiễm. Ông ta tỏ vẻ ôn hòa, nói, tất nhiên rồi, bạn tôi, hy vọng cậu không để tâm đến hành động trước đó của tôi. Tôi đang lo không có ai giúp đây. Nam Nhiễm không muốn phí thời gian. Cậu cảm thấy mình đã bắt đầu ám ảnh tâm lý với khu rừng này, liền nói. Con gái ông ở đâu? Chúng ta phải đi đâu để tìm cô ấy? Cô ấy bị một con quái vật bắt đi. Jack nói, tôi thấy một gã khoác da sói, trông giống con người, mang cô ấy đi ngay trước mặt tôi. Tôi nghĩ chỉ cần tìm được gã đó, tôi sẽ tìm được con gái mình. Chết tiệt! Người này chắc chắn là dã nhân mà Nam Nhiễm gặp trước đó. Nam Nhiễm không kìm được nhớ lại cảnh dã nhân khoác da sói, ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt cậu, để cậu chạm vào chiếc mũ đầu sói. Nhưng nghĩ lại, nếu gia nhân này thực sự là trùm cuối của trò chơi, điều đó cũng rất hợp lý. Anh ta thể hiện sức chiến đấu vượt xa người thường. Nhưng, ý nghĩa của trò chơi này rốt cuộc là gì? Cho đến giờ, manh mối Nam Nhiễm có được chỉ là mẩu giấy ghi mật mã tìm thấy trong túi ngủ nữ, mà cậu không thể giải mã, và chiếc mặt dây chuyền có ảnh. Tuy nhiên, mẩu giấy mật mã là Nam Nhiễm tìm thấy trong túi ngủ mà Jack đưa cho. Chiếc túi ngủ nữ đó rõ ràng thuộc về con gái Jack. Có lẽ mẩu giấy mật mã cũng do con gái ông ta viết. Thế là Nam Nhiễm không kìm được hỏi Jack, ông có biết giải mã không? Jack ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột này, quay đầu nhìn Nam Nhiễm. Giải mã, ý cậu là giải mật mã sao? Đúng vậy, vì trước đó tôi tìm được một mẩu giấy ghi mật mã, nhưng tôi không thể giải được ý nghĩa của nó. Nếu ông biết, có lẽ có thể giúp tôi xem thử. Ý nghĩ của Nam Nhiễm không sai. Cậu cảm thấy nếu đây là một trò chơi kinh dị, hệ thống sẽ không cố ý đưa ra một mật mã mà người chơi không thể giải. Nếu người chơi không giải được, mẩu giấy đó sẽ vô nghĩa. Vậy nên, nếu Nam Nhiễm không thể giải, có lẽ mật mã này cần người khác. Như một NPC, giải thay. Hiện tại, NPC duy nhất xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm chỉ có Jack. Như để xác nhận suy nghĩ của Nam Nhiễm, Jack nhìn cậu với vẻ trầm ngâm, nói. Tôi từng tự học một chút, về mật mã học, nhưng không tinh thông. Nếu cậu không phiền, có thể đưa tôi xem. Nam Nhiễm mừng như điên, cảm thấy mình đã đoán đúng. Cậu lập tức lấy mẩu giấy tìm được trong túi ngủ ra khỏi túi, đưa cho Jack. Jack nhận mẩu giấy, cúi đầu nhìn. Ông ta không nói gì, chăm chú nhìn mẩu giấy rất lâu, đến mức Nam Nhiễm bắt đầu cảm thấy sự im lặng của ông ta bất thường. Sự im lặng ấy như lan tỏa từ người Jack vào không khí, khiến không gian như ngưng động. Nam Nhiễm cảm nhận được điều gì đó, khiến cậu không kìm được siết chặt lưỡi dao trong tay. Jack không trả lời mật mã trên mẩu giấy là gì. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm, ánh mắt Jack như bóng tối sâu thẳm trong vực sâu, như con quỷ ẩn nấp trong bóng tối ấy. Ông ta luôn khiến Nam Nhiễm có cảm giác rùng mình, giọng nói của ông ta như truyền từ vực sâu, hỏi Nam Nhiễm. Cậu lấy mẩu giấy này ở đâu? Nam Nhiễm cảm thấy dây thần kinh mình đã căng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nắm chặt lưỡi dao hơn, trọng tâm cơ thể hơi lùi lại, nhưng bề ngoài vẫn trả lời một cách thờ ơ. Tối qua, trong chiếc túi ngủ ông đưa cho tôi, Jack đột nhiên cười lên. Ông ta siết chặt tay, vò mẩu giấy thành một cục, nói với Nam Nhiễm. Đây là mã Morse, do tôi dạy cô ấy. Cô ấy, dù đối phương nói tiếng Trung dưới ảnh hưởng của hệ thống, không hiểu sao Nam Nhiễm biết Jack đang nói về một. Cô ấy là nữ, mật mã này rất đơn giản, dịch ra tiếng Anh là GES Murderer. Jack nói đến đây thì dừng lại. Ông ta vò nát mẩu giấy trong tay, đồng thời giơ khẩu súng săn lên, chĩa thẳng nòng súng vào Nam Nhiễm. GES Murderer, G là kẻ sát nhân. Nhìn hành động của Jack, Nam Nhiễm bất giác lùi lại một bước. Cuối cùng cậu hiểu mẩu giấy này dùng để làm gì. Nó hoàn toàn là để hãm hại người chơi, đặc biệt là những người chơi như Nam Nhiễm. Tha thứ cho tôi, cậu bạn, nếu cậu không lấy thứ này ra cho tôi xem, có lẽ cậu còn sống được lâu hơn. Jack nở nụ cười dữ tợn, chĩa nòng súng vào đầu Nam Nhiễm. Ông ta đứng trước cái hố lửa hình vòng tròn, phía sau là ngọn lửa bùng cháy. Gương mặt ông ta dưới ánh lửa trông vô cùng hung tợn, khiến người đàn ông này thực sự giống như ác quỷ từ vực sâu. Nhưng ngay trong khoảnh khắc căng thẳng này, Nam Nhiễm nghe thấy giọng thông báo không đúng lúc của hệ thống. Hệ thống số 233 nhẹ nhàng nói bên tai cậu. Giải mã thông điệp của Ellie, thưởng 2.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 37, tỷ lệ đồng bộ 85, gần như đúng lúc Jack sắp bóp cò bắn chết Nam Nhiễm, một con sói mạnh mẽ trong hố lửa phía sau đột nhiên nhảy lên. Thật đáng kinh ngạc với sức sống của con sói đói này. Dù đã bị cháy thành một con sói lửa, nó vẫn có thể nhảy cao, và trong lúc nhảy lên, nó cắn mạnh vào lưng Jack. Jack bị đau đớn buộc phải hét lên thảm thiết, có lẽ vì đau, ông ta vô thức bóp cò súng săn. Nhưng cũng chính vì đau đớn, nòng súng lệch lên trên, viên đạn không trúng Nam Nhiễm. Nam Nhiễm lập tức nắm lấy cơ hội, quay người bỏ chạy. Cậu kinh ngạc vì mọi chuyện lại diễn biến theo hướng kịch tính như vậy, nhưng không còn tâm trí để nghĩ nhiều. Nam Nhiễm chém một nhát dao vào bụi cây chắn đường, nhảy vào đám cỏ, quay người chạy biến. Dùng dao không thể thắng được súng, Dù tốc độ có nhanh đến đâu, Nam Nhiễm cũng không đủ tự tin để né đạn, nhất là khi cậu và Jack còn cách nhau một khoảng. Khi bỏ chạy, Nam Nhiễm biết chắc Jack sẽ đuổi theo. Con sói lửa đó chỉ là cú lao cuối cùng trước khi chết. Dù cắn được Jack, Jack cũng có thể nhanh chóng thoát ra. Và Jack tuyệt đối không tha cho Nam Nhiễm, người đã biết sự thật. Đối phương đã chuẩn bị tinh thần giết cậu. À, có lẽ, dù Nam Nhiễm không biết gì, tên sát nhân này cũng chẳng tha cho cậu. Vậy giờ tôi phải làm sao? Có lẽ vì quá hoảng loạn khi chạy trốn, Nam Nhiễm hoàn toàn không để ý mình đang chạy về hướng nào. Nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra khu rừng này có thể đầy rẫy bẫy và sói. Chạy bừa bãi sẽ khiến cậu rơi vào chỗ chết. Vì thế, Nam Nhiễm nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống, nấp vào đám cỏ, xác định phương hướng tiến lên. Dù thế nào, Jack hoàn toàn không thể dựa vào được nữa. Gã này là một tên sát nhân, và nhìn tình hình, có vẻ như chính ông ta đã giết con gái mình. Vậy thì chuyện ông ta nói muốn tìm con gái hoàn toàn là dối trá. Nhưng việc ông ta nói thấy một gã khoác da sói có lẽ là thật. Có lẽ tôi nên tìm sự giúp đỡ từ dã nhân kia. Trong khoảnh khắc này, Nam Nhiễm thậm chí cảm thấy dã nhân đó mới là NPC thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo một số manh mối mà hệ thống thỉnh thoảng cung cấp, NPC mới là người sẽ giúp đỡ người chơi, thuộc phe của người chơi. Dĩ nhiên, nếu tỷ lệ đồng bộ quá thấp, họ có nguy cơ hắc hóa, Nam Nhiễm cảm thấy mình phải quay lại hang động dưới lòng đất. Chỉ ở đó, cậu mới có cơ hội gặp lại dã nhân. Nhưng, Nam Nhiễm ngồi xổm trong đám cỏ, lo lắng nhìn quanh. Cậu phát hiện mình đã hoàn toàn lạc hướng. Không có bản đồ, không có mục tiêu, bầu trời bị tán cây che kín, khu rừng vẫn tối đen như mực. Nam Nhiễm nín thở, thậm chí không dám bật đèn pin. Cậu vội vã ngắt vài cành lá làm vật che chắn trước người và trên đầu. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, một âm thanh nặng nề dẫm lên cỏ và lá cây. Đúng vậy, giống như khi cậu vừa bước vào trò chơi kinh dị này, đặt chân vào khu rừng và nghe thấy tiếng bước chân của Jack. Tình cảnh lúc này quá giống lúc đó, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cách chương.